Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Chấn hồn chiêng đồng. Một đám vũ bang hán tử cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng cùng hướng về phía Tề Vân. Tề đường chủ, chúng ta cũng cùng một chỗ đi theo ngươi. Hồ Đào ở một bên vội vàng theo tới. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, phân phó người bên cạnh, nói: các ngươi giúp những người khác đem xe ngựa đều kéo ra. Vâng, đường chủ. Đám kia vũ bang hán tử lên tiếng, lần nữa tiến vào sân nhỏ, bắt đầu đem từng chiếc xe ngựa lôi ra. Còn lại thương hội thành viên, tất cả đều đi theo sau lưng. Tề đường chủ, người thật sự có biện pháp rời đi sao? Trước đó chúng ta đi mấy canh giờ, đều không có thoát khỏi nơi này. Hồ Đạo sắc mặt trắng bệch đạo, hẳn là có biện pháp. Tề Vân bình thản nói, Tề đường chủ, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Một bên Quách trưởng lão cũng là hồi hộp nói, hắn tựa hồ một khắc cũng không muốn lưu thêm. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hồ Đạo sắc mặt biến ảo, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua thương hội, phức tạp nói, tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc gặp đến cái gì? Trước đó không phải là hảo hảo. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, không có dấu hiệu nào. Trong tay hai cái to lớn tỳ bà câu bỗng nhiên vung mạnh, hướng về Hồ Đạo thân thể hung hăng cuồng vỗ xuống đi. Thế lớn lực mãnh, xiềng xích chói tai, tựa hồ đem Hồ Đạo thân thể trở thành con ruồi. Máu bắn tứ tung, xương vỡ bay loạn, Hồ Đạo kêu thảm một tiếng, thân thể tại chỗ bị hắn đánh cái sụp đổ. Một bên Quách trưởng lão sắc mặt biến đổi, sợ hãi nói, Tề đường chủ, ngươi, oanh. Tề Vân dùng sức ném một cái to lớn tỳ bà câu phát ra tiếng thét, bị trùng điệp năng lượng bao khỏa, trực tiếp hướng về Quách trưởng lão thân thể hung hăng đánh tới. Quách dài lão căn bản không có kịp phản ứng, bị cái kia nặng nề tỳ bà câu tại chỗ oanh chúng. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, Quách trưởng lão thân thể đồng dạng không có may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị nện bay ngược, rách rách dưới dưới, thương đội thành viên cùng vũ bang bang chúng tất cả đều sắc mặt một giật mình. Có chút choáng váng, đường chủ, cái này, đây là, một cái vũ bang thành viên hoảng sợ nói. A, bén nhọn phát ra tiếng gào thảm thiết. Hai đạo ô quang từ Hồ Đạo cùng Quách trưởng lão tàn toái máu thịt bên trong nháy mắt chui ra, nhanh như thiểm điện, biến mất tại nơi xa hắc ám. Bẹp, bẹp, một đạo hắc quang từ Tề Vân trong ngực nhảy ra, rơi vào Tề Vân bả vai chỗ, hướng về nơi xa nhìn lại, chính là Tiểu Thủy Hoàng. Đi, Tề Vân trầm giọng nói. Một đám vũ bang người cùng thương đội thành viên run một cái, không dám hỏi nhiều, vội vàng dọc theo đại lộ, hướng nơi xa thoát đi. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, trên thân khí huyết bừng bừng, tả hữu hai tay đều cầm một cái to lớn tỳ bà câu. Đi theo phía sau cùng, tại bả vai hắn chỗ Tiểu Thủy Hoàng, đưa thật dài đầu, y nguyên nhìn về phía hậu phương. Đây chính là Tề Vân một cái khác dựa vào, Phệ Huyết Thủy Hoàng, lấy hồn phách cùng huyết nhục làm thức ăn, trời sinh đối với các loại hồn phách loại sinh vật có tuyệt đối mẫn cảm. Hồ trưởng lão cùng Quách trưởng lão mặc dù có thể đầy qua mình, nhưng lại không thể gạt được Tiểu Thủy Hoàng. Tại bọn hắn rời xa nơi đây thời điểm, bốn phía bỗng nhiên truyền đến tất tất tác tác thanh âm, kéo kẹt rung động, giống như là vô số côn trùng kêu vang. Tại cấp tốc tới gần, một cỗ cay độc hương vị cấp tốc cuốn tới. Tiểu Thủy Hoàng một chút nhìn sang, đầu duỗi càng dài. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía bốn phía, góc tối bên trong, vô số quỷ dị côn trùng tại cuồng sông mà đến, lít nha lít nhít, giống như là một mảnh màu đen biển trùng, trong miệng phát ra kéo kẹt chói tai quái khiếu. Trong nháy mắt, những này màu đen côn trùng liền đánh tới, những cái kia vũ bang bang chúng cùng thương hội thành viên. Tất cả đều kinh hãi, cái gì đồ vật, côn trùng, thật là nhiều côn trùng. Trời ạ, đây là thi biệt, có người kinh hô lên, bọn hắn nhào nhào xuất thủ, hướng về những này côn trùng loạn đập. Tiểu thủy hoàng hưng phấn hú lên quái dị, vèo một chút chạy qua, vừa hạ xuống địa, thân thể tựa như thổi phồng đồng dạng, cấp tốc phóng đại, toàn thân bài tiết ra đại lượng nọc độc, thân thể cuốn tại cùng một chỗ giống như là biến thành một cái to lớn viên thịt. Lăn trên mặt đất, lốp bốp, từng cái màu đen thi biệt bắt đầu bị nghiền nát, thân thể bạo liệt. Bắn tung tóe ra từng mảnh chất lỏng màu xanh biếc. Tiểu thủy hoàng chơi vô cùng vui vẻ. Tại nơi này vừa đi vừa về nhấp nhô. Chung quanh màu đen thi biệt bị liên miên đè chết. Có vô số thi biệt hướng về nó trên thân bò qua. Nhưng là đều không ngoại lệ. Đang bò trôi qua nháy mắt. Tất cả đều bị tiểu thủy hoàng trên người kịch độc cho độc miệng sùi bọt mép. Té ngã xuống tới, bất quá tiểu thủy hoàng lăn được mặc dù nhanh, nhưng là những cái kia côn trùng giống như là vô cùng vô tận đồng dạng. Đang điên cuồng vọt tới, a, rất nhanh có người bị cắn trúng, phát ra thống khổ kêu to, tiếp lấy sắc mặt bắt đầu biến thanh, miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy, ngã nhào xuống đất, mất đi tính mạng, những người còn lại càng khiếp sợ hơn. Không dám dùng bàn tay đi đập, nhào nhào mang tới bên người vật phẩm đi cuồng đập, ngay cả Tề Vân nơi đó cũng trực tiếp tao ngộ vô số thi biệt. Lít nhà lít nhít, giống như là một dòng suối nhỏ hướng hắn vọt tới. Oanh, Tề Vân trên thân chợt bộc phát ra một mảnh hừng hực liệt hỏa. Khí tức hừng hực, hỏa hiểm cương khí, lốp bốp, cái này vô số màu đen thi biệt đang đến gần hắn nháy mắt. Bị nóng rực, cương khí đốt thống khổ lăn lộn, trên người giáp xác bắt đầu biến hình, rạn nứt, từng đợt thịt thối hương vị từ trên thân chúng toát ra những này đồ vật cùng bình thường côn trùng. Khác nhau rất lớn, bị nấu chín về sau, thịt trên người chất không có chút nào đồ ăn mùi thơm. Ngược lại hôi thối vô cùng, càng ngày càng nhiều màu đen thi biệt bị ngọn lửa cương khí thiêu chết. Rất nhanh những này màu đen thi biệt bỏ đi Tề Vân, hướng về những người còn lại nhào tới, phóng hỏa đi đốt. Tề Vân quát chói tai, oanh, hắn trực tiếp đem một đám lửa cương khí kích xạ đến một chiếc xe ngựa bên trên. Lập tức lửa lớn rừng rực bắt đầu cháy rừng rực, một xe vật phẩm hết thảy đốt cháy, kéo xe đại uyển mã sớm đã bị thi biệt cắn chúng cho độc chết. Lửa lớn rừng rực tản ra, chung quanh màu đen thi biệt lập tức lần nữa tản ra. Mọi người tất cả đều phản ứng, cầm quần áo gỡ xuống, nhóm lửa lung tung huy động lên tới. Tiểu thủy hoàng y nguyên vui sướng tại vừa đi vừa về nhấp nhô. Lốp bốp, từng đợt giáp xác bạo liệt thanh âm liên tiếp vang lên. Không biết bị nó nghiền chết bao nhiêu thi thể. Trên mặt đất trải thật dày một tầng, chất lỏng màu xanh biếc cùng màu đen giáp xác tất cả đều dính tại trên mặt đất. Ẩn chứa kịch độc, đem mặt đất đều cho ăn mòn suy suy rung động. Rốt cục, còn lại những cái kia màu đen thi biệt bắt đầu cấp tốc lui xuống tới. Như thủy triều biến mất tại bốn phía trong bóng tối. Đi, Tề Vân bạo hống, mỗi người đều giơ cao 2-3 cái bó đuốc. Sắc mặt trắng bệch, bối rối vô cùng, hướng về con đường phía trước chạy đi. Tiểu thủy hoàng cũng không còn chơi nhiều, biến thành nguyên dạng, lần nữa nhào đến Tề Vân nơi bả vai. Bọn hắn cấp tốc đi xa, rất nhanh, quỷ dị quỷ đả tường lần nữa xuất hiện. Bọn hắn đã chạy ra một nén hương tả hữu, thái hành thương hội đại môn lần nữa xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Một đám người ngữ khí bối rối, sao động bất an, đường chủ, cái này, chúng ta lại trở về. Ngoặc kép, Tề Vân thở sâu, ánh mắt bên trong u ám đáng sợ. Muốn chết, kia đồ vật xem ra là triệt để muốn cùng mình băn khoăn. Hai cái nặng nề tì bà câu, đập xuống đất, đá vụn bắn tung tóe. Tề Vân trong tay xuất hiện một mặt màu vàng chiêng đồng. Sắc mặt âm hàn đáng sợ, cái này chiêng đồng lúc đầu hắn là không định dùng, bởi vì dùng về sau, uy lực khống chế không nổi. Trước mắt đám người này đều muốn bị đánh ngất, nhưng bây giờ hắn không lo được. Âm thầm kia đồ vật cho thể diện mà không cần, vậy liền triệt để vạch mặt. Tới đi, để ta nhìn ngươi muốn làm sao lưu lại ta. Tề Vân ngữ khí băng lãnh, phải trong tay xuất hiện một cái thiết trượng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.